Dụ dỗ đại luật sư. Chương 868, người phụ nữ ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục xem tiếp. Thân thể cao ngất giống như là bị một tầng hàn băng bao phủ. Anh sợ run người. Làm sao cũng không thể nào tin nổi người này lại là do Khương Tuyết Nhu sắp xếp. Cậu còn tin tưởng cô ta. Chấm. Tổng Dung Đức đoạt lấy hình ở trước mặt anh đứng lên. Thấy không? Đều là giống nhau như đúc. Cậu vẫn chưa rõ sao? Đây chính là mưu kế của Khương Tuyết Nhu. Cậu bị đùa bỡn. Cô ta đã sớm sắp xếp nhân viên phục kích Hạ Thu, sau đó sẽ đem cậu dẫn đi phong trấn. Để cho cô ta cho người bắt cóc Hạ Thu. Nếu như không phải là tôi phát hiện sớm. Chúng ta đi sớm một chút xíu như vậy. Hạ Thu liền bị người này phá hủy. Người phụ nữ này quá ác độc. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích. Chẳng qua là nhìn về phía Quý Tử Uyên. Cậu cảm thấy thế nào? Quý Tử Uyên trong mắt phức tạp. Tôi cảm thấy, Dung Đức không phải nói không có đạo lý. Khương Tuyết Nhu có động cơ. Người cũng là của cô ta. Tôi lúc trước có nhắc nhở qua cậu. Cậu cùng cô ta ở chung một chỗ có thể là có dụng ý khác. Chuyện cho tới bây giờ, cậu vẫn còn chưa tin. Còn đang dối gạt mình lần hiếp người. Tôi nhìn cậu là không thể ra tay được. Tôi nên vì Hạ Thu mà báo thù. Tôi phải đem cô ta đưa đi đến sở cảnh sát. Tống Dung Đức xoay người hướng ra khỏi phòng bệnh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Lập tức đuổi theo. Nhưng trong chốc lát, Tống Dung Đức tiến vào thang máy. Anh chỉ có thể từ thang lầu bước nhanh đi xuống. Vào giờ phút này, tìm Lục Thiên Bảo một vòng không có kết quả. Khương Tuyết Nhu gửi đi một cái tin nhắn ngắn cho một cái số điện thoại của nước Miên. Lương Vũ, mau trở về nước. Lục Thiên Bảo có thể xảy ra chuyện. Sau khi gửi xong, cô lái xe trở lại biệt thự Hằng Thịnh. Đồng thời, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng đậm. Cách chương.